Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Kiếp Số Nghiệp Báo của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dưới bồn căn nhà lá đơn sơ, có tiếng la mắng của một người đàn ông vọng lên. Con chó này chứ, mày làm cái gì từ sáng đến giờ mà cơm nước chưa xong vậy hả? Người phụ nữ đang ôm đầu quỳ bệt dưới đất khóc thút thít mà xin. Xin mình đừng đánh tôi nữa. Từ sáng đến giờ tôi lo dọn dẹp nhà cửa với lại gom mớ rau. Có chiều đem ra đầu ngõ bán kiếm tiền mua gạo nấu cơm cho tụi nhỏ nó ăn. Bên cạnh người phụ nữ có hai đứa nhỏ. Một đứa đứng chắn trước mặt của mẹ mình, một đứa ôm ghì lấy chân của người đàn ông. Đứa bé trai liền van xin: "Cha ơi cha, cha đừng đánh mẹ, ngày nào cha cũng đánh mẹ như vậy thì mẹ chết mất." Đứa bé gái đang đứng chắn trước mặt của mẹ mình, nước mắt của nó rơm rớm nhìn người cha trước mặt rồi quát: "Ông suốt ngày ra ngoài kia ăn nhậu say xỉn rồi về đánh đập mẹ tôi, ông xem ông có xứng đáng làm cha tụi tôi không?" Người cha trước mặt nghe đứa con gái lớn của mình nói vậy thì tức giận, cầm chai rượu trên tay ném thẳng vào vách tường cũ kỹ. Mảnh vỡ văng ra tung tóe khắp nơi. Hắn ta tức giận nhìn đứa con mà quát: "Mày là cái đứa mất dạy, hôm nay mày dám chửi cả tao hả? Được, hôm nay tao sẽ cho mày chết cùng với con mẹ khốn nạn của mày." Hắn ta vừa vội ấm trà trên tay định đập thẳng vào đầu của đứa con gái trước mặt. Vừa đưa lên thì bên ngoài có tiếng của một người đàn bà đang chạy vào, giọng khàn khàn nói vọng: "Nè thằng Tú, mày dừng tay ngay lại không?" Hắn ta từ từ đặt ấm trà trên bàn rồi nhìn sang người vừa chạy vào lên tiếng: "Thêm năm bình tụi nó làm cái gì? Để con cho tụi nó một trận, con cái gì mà hôm nay nó dám cãi lại cả con." Người vừa đến kia không ai xa lạ chính là bà Năm. Bà Năm sống cạnh vợ chồng của Tú. Từ lúc mới ra riêng lập nghiệp chọn mảnh đất gần nhà ông bà Năm mà sinh sống. Tú lúc trước là một cậu thanh niên rất giỏi, anh là con út của vợ chồng bác Ba Lợi. Tú cần cù lo làm không cờ bạc rượu chè hay để trộm cắp, cho nên bà con trong làng ai cũng quý mến. Rồi một ngày Tú vô tình gặp được Hương trong lúc anh phụ gia đình vận chuyển cá ra chợ. Rồi sau đó hai người bén duyên với nhau. Hương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô lớn lên dựa vào nguồn thu nhập chính là đi bắt ốc bắt cua đem ra chợ bán kiếm sống từng ngày, và may mắn được ông bà Năm thương tình kêu mang giúp đỡ. Tú theo cha mẹ làm nghề thủy sản nuôi cá xuất khẩu. Anh làm rất giỏi và nhanh chóng tạo được cơ ngơi cho riêng mình. Tú xin cha mẹ cưới Hương về làm vợ. Cha mẹ của Tú cũng thương cho hoàn cảnh của Hương cho nên chấp nhận cô về làm vợ của Tú. Tú vì đã có vốn riêng nên xin cha mẹ ra mảnh đất bỏ hoang gần nhà bà Năm để xây nhà tự lập và cũng muốn tốt cho Hương được thoải mái. Sau khi bước ra cuộc sống tự lập, Tú cùng Hương đào ao phía sau vườn, bắt đầu thả cá đầu tư rất nhiều. Lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn như cá bị bệnh rồi mất mát. Nhưng trời phù hộ sau thất bại, Tú gom hết tài sản mình có và nhờ sự động viên của Hương, cho nên Tú tiếp tục liều thêm một lần nữa. May mắn đến với vợ chồng của Tú, sau nhiều lần thất bại thành công cũng đến với vợ chồng anh. Chúng được một mẻ cá lớn và được người thương lái thu mua xuất khẩu với giá cao. Tú phất lên như diều gặp gió, nhanh chóng trở thành người trẻ tuổi có được nhà cửa và giàu có nhất ở trong làng. Nhưng hoàn cảnh trớ trêu, từ khi có được mọi thứ Tú bắt đầu sa ngã vào con đường cờ bạc cá độ. Hương là người con gái thật thà, tuy cha mẹ cô mất sớm nhưng cô rất biết cách quan tâm người bên cạnh. Nhiều lần năn nỉ chồng mình đừng tiếp tục đỏ đen mà lo cố gắng mẩn ăn, thì Tú liền xua tay đáp: "Bao nhiêu năm còng lưng vào mấy cái ao cá đó rồi, bây giờ là lúc hưởng thụ, để sau này chết không ai tiêu xài." Hương rơm rớm nước mắt đang ngồi trông hai đứa con của mình ngủ thì nói: "Tú à, mày cứ như vậy thì tiền có chất thành núi cũng cạn sạch thôi. Mình còn lo cho tương lai của tụi nhỏ sau này chứ." Tú vơ vội gói thuốc lá trên bàn, đặt vào chiếc túi áo, rồi bước đi ra hướng cánh cửa, không thèm quay mặt lại nhìn Hương mà đáp: "Tiền tao kiếm được thì tao tiêu, mày có kiếm được ra cái cách nào đâu mà mày lên tiếng dậy đời tao." Khốn hồn rồi mày im mồm lo cho hai đứa nhỏ đi. Còn lại nhài thì cuốn đồ đi cho khuất mắt. Mà có muốn đi thì để hai đứa nhỏ lại cho tao. Nói xong thì Tứ vội vã bước đi ra ngoài, không thèm nói với Hương thêm một tiếng nào nữa. Hương chỉ biết ngồi khóc thút thít mà không trả lời Tú. Cô đưa tay gạt đi hai dòng lệ nóng, nhìn theo bóng lưng của người chồng mà lắc đầu ấm ướt, tiếp tục rơi những giọt nước mắt buồn tủi. Một năm sau, Tú bây giờ thân tàn ma dại, trên người bây giờ chỉ còn bộ đồ rách nát. Nhà thì gom hết tất cả vật dụng đem đi cầm cố để trả nợ. Chỉ còn mỗi cái nồi cơm điện là còn để lại. Hương vì thương các con còn nhỏ, với lại cô biết tính của chồng. Vì trước kia Tú không như vậy. Anh lo cầm cụi chăm chỉ đến nỗi nhà có đám tiệc cũng không đụng vào đến một chén rượu. Hàng xóm có thanh niên cùng lứa với Tú thường xuyên qua lại, thấy Tú khấm khá thì qua rủ dê. Ê Tú, làm vậy tiền để đâu cho hết? Đi qua kia làm vài ván bài đi, kiếm tiền dễ lắm chứ không phải tối ngày ngồi chăm chút cái lũ cá dưới ao, chỉ kiếm được vài đồng như vậy đâu. Thôi đi mày, ta không chơi mấy cái đó, thả tao để tiền mua những cái thứ mình thích, còn sướng hơn là dấn thân vào ba cái trò đỏ đen. Rồi Tú tiếp tục chăm lo công việc, dù lúc bạn cô lôi kéo cỡ nào anh cũng không đi. Nhưng mà đến bây giờ Tú lại chính mình sa ngã vào con đường đó, con đường mà lúc trước mình từng tránh né không để bản thân bước vào. Tú bây giờ tay trắng, ngày ngày tìm đến rượu để giải tỏa sự buồn chán thất vọng. Anh không thèm ngó ngàng đến Hương và hai đứa con đang độ tuổi ăn học, chỉ biết say xỉn về đánh đập chút giận lên vợ con một cách không thương tiếc. Bà Năm biết tính của Tứ không phải là loại cầm thú, chỉ biết đánh đập hành hạ vợ con, cho nên bà lên tiếng khuyên nhủ. Tú à, con làm ơn bớt bỏ rượu chè đi được không? Con Hương nó có trách móc hay là ghét bỏ mày đâu. Dù bây giờ mày trắng tay nhưng mà nó vẫn cố gắng bên cạnh mày, năn nỉ đủ điều. Nhưng mày lại không nghĩ cho con cái. Mỗi lần mày nhậu về là lại đè đầu nó ra mà đánh đập không thương tiếc. Mày xem mày có đáng làm chồng làm cha không? Hương lúc này đứng dậy ôm hai đứa con của mình vào lòng, xoa xoa đầu của hai đứa nhỏ rồi an ủi. Nè nín đi con, mẹ không sao. Dạ, thím Năm qua chơi để con lấy nước cho thím. Còn mình ra sau tắm rửa cho khỏe đi. Tôi có kho nồi cá đằng sau bếp, mình xuống tắm rửa ăn đi kẻo đói. Thứ mười đưa thuốc kéo vài hơi nhà khói rồi quay mặt đáp. Ăn cái con mẹ gì, còn tiền không? Hương nhìn Tú rưng rưng nước mắt trả lời. Tôi có đi bán mỡ ốc mà chưa bán được nên là không có tiền mình ạ. Mẹ mày chứ, không có tiền thì tao đi nhậu tiếp cái thứ đồ ăn bám. Bà Năm nghe Tú chửi mắng Hương thì bực tức, nói với theo bóng dáng của Tú đang đi ra gần cầm. Mày nói cái gì vậy Tú? Sao mày có thể nói với vợ của mày chứ? Mày đứng lại đó. Thím thử nghĩ xem, cái thằng Tú này nói đúng hay sai? Rồi Tú bước vội đi để lại ánh mắt tức giận của bà Năm đang dõi theo bóng lưng gầy guộc của mình. Hương vội bước đến cạnh bà Năm rồi nói nhỏ. Thôi thím vào nhà ngồi chơi đi. Thím càng cố gắng khuyên nhủ anh ấy thì anh không có chịu nghe đâu. Ai dài ơi. Trời ơi, nó đánh cái mặt của con dân nông nỗ như thế này sao hả? Sao nó lại nhẫn tâm đánh đập con vậy chứ? Thôi con ngồi xuống đây để thím lấy dầu sức cho, kẹo lại như là quả mùng tơi bây giờ. Con không sao đâu thím Năm, bị đánh giết rồi con cũng quen, hai ba ngày là nó tự khỏi thôi mà. Khỏi cái gì mà khỏi? Cái này vừa lành thì nó lại đánh cái chỗ khác bẩm tím, giết có ngày nó đánh mày chết không hay. Hương chỉ biết nôm mằn cúi gầm xuống đất mà không trả lời. Bà Năm nhìn hai đứa con của Hương đang đứng nhìn lo lắng cho mẹ của nó, vội móc trong túi của mình ra hai bịch kẹo rồi nói. Nè Xuân, lại đây bà cho kẹo, con chia cho thằng Tuấn em con nha. Xuân là con gái đầu lòng của Hương, năm nay vừa tròn 13. Nó rất thông minh, biết lo cho và phụ giúp cho mẹ. Có lúc nó đòi nghỉ học theo mẹ ra đồng kiếm con ốc bán để lấy tiền trang trải cuộc sống giúp mẹ đỡ vất vả và cùng mẹ nuôi đứa em khôn lớn. Nhưng mà Hương không cho phép. Hương muốn con của mình phải đi học nên người. Dù có khó khăn cực nhọc đến nhường nào, chị cũng không muốn con của mình phải khổ cực. Xuân nghe thấy tiếng của bà Năm gọi tới cho kẹo, liền đưa tay quẹt đi hai dòng nước mắt nãy giờ lăn trên gò má của mình chạy tới rồi vòng tay đáp. Dạ cháu không dám nhận đâu bác. Băng cho kẹo cháu với giúp đỡ mẹ con cháu nhiều lắm rồi, nên hôm nay cháu không có dám nhận nữa đâu. Bà Năm vội kéo tay con Xuân lại, đặt hai bịch kẹo lên tay của nó rồi nói: "Nè, con không nhận là bà giật đó nghe chưa? Rồi bà không qua thăm mẹ con bây nữa, mau đem lại chi cho con em đi. Tính gì mà mày giống mẹ mày y chang vậy chứ?" Xuân vẫn đứng im một chỗ định nói gì đó thì mẹ của nó là chị Hương liền lên tiếng: "Thôi con nhận đi cho thím Năm vui, dắt em ra sau nhà rồi hai đứa chia kẹo cho nhau đi." Xuân nghe mẹ của mình nói vậy thì nhận lấy, rồi dắt Tuấn ra phía sau nhà. Bà Năm nhìn theo bóng lưng gầy gò của con Xuân vì thiếu ăn thiếu ngủ, nhìn Hương rồi thở dài: "Giờ con tính là vậy chịu đựng cảnh này giết sao hả?" Hương xòa xòa những vết thương trên người do Tú gây ra rồi nhăn nhó nói: "Dạ, con vẫn sẽ ở đây, cố gắng từng bước chăm lo cho tụi nhỏ, rồi khuyên nhủ anh Tú. Con mong rằng anh Tú một ngày nào đó nhận ra, rồi trở lại như là ngày xưa đó thế mà." "Con chịu đựng giỏi thật đó Hương, chứ con gặp người khác họ ôm con cái mà bỏ đi biệt tích, chứ không phải ở đây mà nhịn nhục đánh đập con đâu." Hương nghe bà Năm nói thì ôm mạnh khóc lên đầy nức nở. Bà vội vàng bước lại gần an ủi: "Không ấy, con dẫn tụi nhỏ qua bên nhà bác Ba đi con ạ. Thím thấy ông ấy thương con dâu lắm đó. Con qua đó đi chứ bên này đêm hôm cái thằng Tú nó say xỉn về, không mà nó đánh đập rồi không có ai giúp." Hương vội ngước mắt nhìn lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi giọng nghẹn ngào rồi đáp: "Dạ thôi thím ạ. Con mà dắt hai đứa nhỏ qua bên nó thì anh Tú về, tìm không thấy rồi chạy về đó trách móc con đủ chuyện, làm ồn ào rồi mất công cho mẹ chồng con lại lo. Với lại từ nhỏ con chịu cực quen rồi, cho nên là không sao đâu thím Năm đừng lo. Còn cứ như vậy, đây thím lúc sáng đi chợ còn chừa lại một ít, con cầm lấy rồi sáng mai mua đồ cho tụi nhỏ." "Ê, sao thím lại hết mực hết lòng tận tâm giúp đỡ con từ chuyện này đến chuyện khác vậy à?" "Thím coi con như là con cái trong nhà, con đừng có ngại nhận lấy đi. Có chuyện gì thì cứ qua nói thím một tiếng thím giúp cho." Hương cũng nhận lấy số tiền mà bà Năm đưa rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Bà Năm ngồi đó giúp cho Hương thoa dầu lên những vết bầm tím khắp người, rồi một lát sau cũng quay bước về nhà. Ngày hôm mà Hương thất bận gom tất cả những thứ mà cô đi ra đồng kiếm được, đem ra chợ bán để chuẩn bị làm cơm, cúng dỗ cho cha của mình. Tú giờ này chưa về nhà, cô nhìn Xuân và Tuấn con của mình đang phụ giúp lựa những bó rau sạch bỏ vào giỏ, cô nói: "Nè Xuân, con ở nhà trông em giúp mẹ nha. Một lát nữa mẹ đi chợ về mẹ mua bánh giò cho nghe." Xuân nhìn mẹ mình rồi đáp: "Dạ thôi, con không ăn bánh bò đâu mẹ. Mẹ để tiền mua sữa cho em với mua đồ về dỗ cho ngoại đi." Hưng nghe con của mình nói thì khẽ rưng rưng nước mắt, cả mắt đỏ au nhưng vẫn cố kìm nén không cho mình bật khóc trước mặt con. Xuân thấy ánh mắt của mẹ mình đỏ au như là sắp khóc thì vội vàng lên tiếng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ khóc cả mẹ. Thôi mẹ đừng khóc, mẹ khóc giết mà không còn nước mắt luôn rồi đấy." Hương bước đến ôm lấy hai đứa con vào lòng rồi an ủi: "Mẹ không khóc, tại bụi nó bay vào mắt mẹ cho nên là hơi đỏ xíu thôi con ạ. Thôi mẹ đi ra ngoài chợ kèo trễ, con ở nhà đợi mẹ về nha." Tuấn liền ngây thơ nhìn mẹ rồi hỏi: "Lát mẹ về có mua kẹo cho con không?" "À, có, lát mẹ mua kẹo cho con trai cưng của mẹ nha." "Dạ, mẹ đi sớm về sớm." Rồi bóng dáng gầy gò của Hương khuất sau cánh cửa sập sệ, trên tay cầm cái giỏ chứa đầy ốc và mớ rau mà chị ra vườn sau để hái được. Trưa hôm đó Xuân và Tuấn đang ngồi trước hiên nhà đợi mẹ. Đang ngồi loay hoay thì Tú bóng dáng khập khiễng, bước cao bước thấp trên tay cầm chai rượu. Vừa đi đến cửa thì giọng lè nhè: "Mẹ hai đứa bay đâu? Nó đi theo trai rồi chứ gì, tao biết ngay mà." "Không có đâu. Mẹ đi ra chợ bán ốc kiếm tiền ngày mai dỗ ngoài đó cha." "Dỗ hả? Dỗ cái mẹ gì chứ? Tiền mua rượu cho tao không chịu đưa mà dỗ. Nó về đây biết tại tao." Đang lè nhè chửi bới hai đứa con của mình thì từ ngoài cửa, Hưng đang bước vào nhà. Trên tay là cái sách giỏ trước một ít đồ mà cô mua được trên chợ. Vừa đến trước nhà thì thấy Tú đang đứng quát tháo mấy đứa nhỏ. Hương liền tiếng rồi hỏi: "Mình về rồi hả? Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tôi có mua được chút thịt và trứng, lát nữa tôi kho cho mình với tụi nhỏ ăn cơm nhé." Tú quay mặt nhìn Hương định nói gì, nhưng rồi chỉ trợn mắt nhìn cô rồi bước ra sau nhà. Xuân và Tuấn thấy mẹ về thì vội vàng chạy ra ôm chân díu dít hỏi: "Mẹ về rồi hả? Hôm nay mẹ có mệt không?" Hưng đặt cái giỏ lên bàn lau đi những giọt mồ hôi đang thấm đẫm trên mặt do cái nắng của buổi trưa, rồi vui vẻ đáp. À, mẹ không mệt. Nè, Tuấn, lại đi mẹ cho bánh. Hưng lấy bịch bánh bò mà cô đã mua đưa cho Tuấn. Tuấn vui vẻ nhận lấy rồi chạy ra sau nhà, để lại mẹ của mình với Xuân đang đứng đó nhìn theo mà chỉ biết cười trừ thở dài. Xuân thấy vậy thì lên tiếng hỏi mẹ của mình. Dạ mẹ, có cần con phụ giúp gì không? Hương nhìn con cười rồi đáp. Có nè con. Con phụ mẹ nhận mớ rau rồi mẹ ra sau nấu cơm, chứ trời cũng xế trưa rồi đấy. Dạ vậy để con phụ mẹ. Hương với con của mình đang loay hoay dưới bếp ngồi đựa rau thì Tú từ bên trong phòng đi ra. Lúc này cũng đã hết hẳn men rượu trong người, nhìn Hương mà hỏi. Còn tiền không? Để tao ít đồng mua rượu coi. Tôi có mấy đồng để mua sữa cho thằng Tuấn, giờ mà đưa cho mình mua rượu thì... Chưa kịp nói hết lời, Tú trợn mắt lên quát. Rồi mày làm cái gì mà mua tùm lum đồ thế kia? Tính dỗ cho cha mẹ của mày hả? Hôm nay mà mày không đưa tiền cho tao thì cuốn gói đi khỏi cái nhà này. Hai đứa con của Hương nghe cha nói quát tháo chửi bới mẹ của mình thì òa khóc. Hương sợ Tú lại đánh mình, giọng run rẩy, móc trong túi ra 200.000 đưa cho mặt Tú rồi đáp. Thế còn có bao nhiêu đây mình lấy đi. Xin mình để cho tôi cúng cha mẹ mâm cơm. Tú bước đến giật phát số tiền Hương đưa cho rồi quay phắt đi ra bên ngoài. Hương nhìn theo bóng lưng của người chồng. Người chồng mà lúc trước từng cầm cùi cố gắng từng ngày làm lụm, cùng cô kiếm từng đồng, luôn yêu thương quan tâm mình. Cô ước gì Tú của ngày trước khát khao mình có thể khuyên năn Tú quay đầu bỏ rượu, cố gắng cùng mình làm lại từ đầu. Hương nhìn căn nhà cao sang bề thế mà cô cùng Tú ngày trước cố gắng bao nhiêu vất vả thất bại mới có được. Nhưng bây giờ bên trong trống rỗng, những đồ vật dùng trong nhà bị người ta đến lấy đi sạch, chẳng chừa một thứ gì. Từ khi Hương theo Tú về đây ở riêng, cô luôn ấp ủ rằng một ngày sẽ thành công, xây dựng được ngôi nhà cho con cái sau này. Mọi thứ đến như mong muốn, nhưng mà chớ trêu thay phận đời của cô. Từ khi có được mọi thứ thì Tú không còn quan tâm mà bắt đầu chán ghét. Bởi vì cô chỉ là một cô gái mất cha mẹ từ rất sớm, trong tay thì chẳng có gì, cho nên Tú nói ra những lời cay đắng trong lúc say xỉn, làm cho cô tủi thân. Nhiều lúc muốn tìm đến cái chết, nhưng mà cô nghĩ đến hai đứa con của mình không ai chăm sóc, cho nên vẫn tiếp tục cố gắng chịu đựng. Khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, Hương nhìn hai đứa con của mình đang ngồi phụ lửa rau, thì chỉ biết thở dài không biết tương lai rồi con mình sẽ như thế nào. Tối đó Hương cùng hai đứa con của mình đã nấu một bữa cơm đầy đủ, những thứ mà bấy lâu nay chưa được ngồi ăn trọn vẹn. Xuân đang ngồi ở trước mặt bụng sôi lên. Mẹ ơi, khi nào mình ăn cơm vậy, con đói quá. Hương nhìn con mình rồi đáp. Đợi xíu cha về, rồi gia đình mình ăn nha con. Ánh mắt của Hương cứ mãi chăm chú nhìn ra trước ngõ ngóng trông Tú về. Trong lòng của cô lúc này tự dưng bồn chồn khó chịu. Cô nhìn hai đứa con của mình rồi nói. Mẹ ra ngoài tìm cha con về, hai đứa ở nhà đói ăn trước đi, lát mẹ về ăn sau cũng được. Hương vội vã cầm chiếc đèn pin rồi vội vã đi tìm Tú. Độ tầm nửa tiếng sau, Tú từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hai đứa con của mình đang ngồi trên bàn. Thức ăn bây giờ đã nguội lạnh vì để lâu. Con Xuân thấy mỗi mình cha trở về thì lên tiếng hỏi. Cha về rồi à, thế mẹ con đâu cha? Tú nghe con của mình hỏi thì đặt vội chai rượu đang cầm trên tay. Tao đi nhậu trên xóm trên mới về, mẹ mày có đi với tao đâu mà mày hỏi. Ủa, bộ nó đi tìm tao hả? Dạ, mẹ ngồi chờ cơm cha từ chiều, thế nhưng mà không thích cha về cho nên lo lắng đi tìm. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến vợ của mình, cho nên hắn ta đi vào trong, người nồng nặc mùi rượu để mà đi ngủ. Xuân với em của mình ngồi chờ mẹ một lát thì bên ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to. Cơn mưa càng lúc càng trút xuống đầy nặng hạt. Bên ngoài sớm chớp đi đùng, trong lòng Xuân bắt đầu lo lắng cho mẹ của mình. Định cầm ô đi tìm thì bóng dáng của bà Năm thấp thời chạy qua. Thấy con Xuân định đi đâu đó thì bà lên tiếng hỏi. Nè Xuân, bên ngoài trời đang mưa to nên mày định đi đâu về con? Dạ mẹ con nói đi tìm cha về. Thế nhưng cha con về rồi mà mẹ con thì không có thấy. Con định đi tìm về đó bác. Thôi con ở nhà đi, ngoài trời đang mưa lớn kia kìa. Con còn nhỏ lỡ ra đó có chuyện gì. Lát mẹ con về tìm không thấy thì lại lo. Sơn cũng nghe lời của bà Năm ngồi xuống bàn tiếp tục đợi mẹ về. Cơn mưa chút xuống làm cho lòng của bà Năm càng thêm lo lắng. Tú thì vẫn còn nằm ngủ trong phòng, tiếng ngáy phát ra như là tiếng cửa gỗ. Anh không biết rằng vợ của mình sẽ không còn có thể trở về được nữa. Một tiếng sét lớn đánh xuống làm cho bà Năm và hai đứa con của Hương giật mình. Bà Năm nhìn ra bầu trời lo lắng lẩm bẩm trong miệng. Trời mưa to gió lớn như thế này, không biết mà nó đi đâu, giờ này còn chưa có về nữa. Không biết là có chuyện gì nữa không? Bà khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm. Tự an ủi trong lòng rằng chắc là do trời mưa quá, cho nên là ghé nhà ông Ba Lợi rồi chờ trời sáng sẽ về. Bà Năm quay sang liền an ủi hai đứa con của Hương. Thôi hai đứa ăn cơm rồi ngủ đi nha. Trời mưa to thế này chắc mẹ của hai đứa ở lại nhà nội rồi. Sáng mai mẹ về thôi, hai đứa đừng có lo. Bà Năm đang đứng trông ra cửa thì thấy phía bụi rào trước cổng có hình bóng của một người phụ nữ đang đứng gần bên đó. Do trời mưa cho nên không thấy rõ mặt, bà nhắm mắt rồi lên tiếng hỏi. Ai ngoài đó vậy? Trời mưa thế này đứng đó kẻo cảm lạnh bây giờ. Mày vào trong này mà chú tạm đi. Người phụ nữ kia không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống đất rồi bước đi. Người phụ nữ ngoài kia không trả lời mà cúi gập mặt xuống đất rồi bước đi vào làn mưa đêm. Bà Năm thấy lạ định cầm ô chạy ra ngoài nhưng không còn thấy ai đứng ở đó nữa. Tử từ bên trong bước ra vỗ mấy cái vào đầu của mình rồi nhăn nhó. Trời khuya rồi còn mưa lớn, sao thím không ở bên mà qua bên con, có chuyện gì không? Thím đem mới trái cây qua cho con Hương, mà nó giấu cha mẹ nó, mà sao không có thấy nó đâu cả. Từ lúc này đất tỉnh hẳn thấy ngoài trời đang mưa, nhớ lại lời nói của con mình. Hương ra ngoài tìm thì cảm thấy trong lòng đầy lo lắng. Mặc dù anh đã thay đổi nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắng cho Hương vợ của mình. Tu bước đến bên cạnh bàn rót ra một ly nước tu lên đường ngực cho thỏa mãn cơn khát, rồi nhìn bà Năm rồi nói. Dạ chắc là vợ con qua bên nhà cha mẹ tìm con, thế trời mưa lớn cho nên ở bên đó thôi, sáng là vợ con về cho thím. Bà Năm liền thở dài rồi đáp. Thím cũng mong là như vậy, chứ thấy trong lòng nó sao sao đấy. Rồi tất cả chỉ im lặng nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Lúc này ai cũng thấp thỏm lo lắng một điều gì đó mà chẳng ai có thể nói ra được thành lời. Bà Năm cũng ra về để lại một mình Tú ngồi đó. Hai đứa con cũng ăn xong đi vào phòng. Đang ngồi nhìn bầu trời đêm thì bên phía cửa sổ một bóng trắng vụt qua trước mặt. Tú hoảng hốt giật mình vì tưởng là trộm. Nhân lúc trời mưa đến, nhưng rồi suy nghĩ lại thì trong nhà chẳng còn gì đáng giá để mà lấy. Tú vội bước ra khép cánh cửa lại, chẳng quan tâm đến thứ vừa xuất hiện vừa rồi. Tới đó trong giấc mơ, tôi thấy vợ của mình trên người ướt sẫm bước đến bên cạnh cất giọng run rẩy. Mình ơi, tôi chết rồi. Trong cơn mơ, tôi bước đến nhìn Hương rồi hỏi. Mình bị làm sao mà cả người ướt sũng như vậy? Rồi mình nói cái gì mà chết, không phải? Hương liền ngắt lời của Tú. Lúc tôi đi tìm mình, vô tình bị trượt chân té ở bờ kênh. Trời mưa lớn cho nên kêu cứu không ai nghe thấy. Tôi chết rồi mình hả? Tôi lạnh lắm. Ngày mai mình ra đem tôi về nha. Tôi hoảng hốt giật mình. Ở ngoài trời mưa vẫn rất lớn. Trên trán của anh lúc này thấm đẫm mồ hôi. Khi nhìn đồng hồ lúc này là 3 giờ sáng. Tôi vội vàng bước khỏi cái phản được đặt ngay trước nhà. Rồi đến bên cạnh rót ra ly nước tu lên ửng ngực. Tôi ngồi suy nghĩ đến những lời nói lúc nãy trong giấc mơ, làm cho anh càng thêm lo lắng về cô vợ lúc trước anh rất yêu thương trân trọng. Trong mắt lúc này đất nỏ hoe khẽ rơi xuống ngay hàng nước ấm nóng. Tôi đã khóc bao nhiêu lâu rồi anh chưa thấy cảm giác này. Cảm giác mà mình lo lắng thương yêu cho vợ lại ùa về. Khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt, rồi lại suy nghĩ về khoảng thời gian qua. Mình đã bỏ bơ không quan tâm đến vợ và hai đứa con mà ngày xưa bản thân mình ao ước được sinh ra. Ngồi suy nghĩ miên man thì Tú ngủ gật trên bàn lúc nào không hay. Tầm 7 giờ sáng thì ba mẹ của Tú có xách theo một ít đồ đem qua. Hôm nay bà biết là Hương sẽ dỗ cho cha mẹ, cho nên chuẩn bị mọi thứ qua rất sớm. Vừa đến nơi thì cánh cửa nhà trước đã mở toang, hai đứa con của Tú đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đợi ai đó. Bà vội lên tiếng hỏi: "Nè, cháu nội của bà sao lại ngồi đây nhỉ? Rồi mẹ của hai đứa đâu? Sao lại bỏ con cái đi đâu thế này?" Tú lờ mờ tỉnh dậy nhìn mẹ rồi đáp: "Mẹ qua chơi đó hả? Hồi hôm con mệt quá con ngủ quên mất. Giờ con Hương mới tờ mờ sáng con đi đâu? Sao lại bỏ nhà trống ngôi trống hoắc như vậy?" Tú liền đứng dậy vươn vai: "Con nghe mấy đứa nhỏ nó nói là đi tìm con về, nhưng mà đợi mãi tới khuya không có thấy đâu. Con lại tưởng là Hương qua nhà bên, với lại trời mưa to cho nên ở bên đó. Mà vợ con không có bên đó sao mẹ?" Bà nghe nói như vậy thì bà liền thắc mắc: "Nó không có qua bên đó. Từ chiều hôm qua đến giờ tao ở bên nhà lo, có thấy nó qua đâu. Mày ấy tối ngày lo ăn nhậu cờ bạc không thèm chú ý đến vợ con. Nó mà lỡ xảy ra cái chuyện gì đó thì cả đời của mày hối hận đó." Rồi không ai nói với ai thêm lần nào nữa. Bà liền quay ra dọn dẹp nhà cửa rồi ra sau bếp nấu mứt đồ ăn mà lúc nãy bà mang qua từ nhà. Đang loay hoay ở dưới bếp thì con Xuân chạy lại: "Dạ bà ngoại, mẹ con khi nào về hà ngoại?" Bà liền quay sang an ủi đứa cháu của mình: "Một lát nữa mẹ con về thôi, con ra đằng trước trông em đi, để ngoại nấu cháo cho cháu của bà ăn nhá." Chiều hôm đó bà ba ngồi chơi với hai đứa cháu của mình vẫn chưa thấy Hương trở về. Thứ hôm nay không đi ra ngoài, anh chỉ ngồi thẫn thơ trước cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm và suy nghĩ mông lung một điều gì đó. Bà ba cảm thấy có điều gì đó không ổn với đứa con dâu của mình thì đi ra ngoài hỏi thăm bà con xung quanh xem có thấy Hương ở đâu không. Thì bên ngoài bóng dáng vội vã của bà Năm bước vào rồi lo lắng: "Nè chị ba, con Hương nó có trong đó không?" Bà ba nhìn dáng vẻ gấp gáp của bà Năm thì đáp: "À không chị, qua giờ nghe thằng Tú nói là đi ra ngoài mà đến giờ chưa thấy về." Bà Năm nghe xong thì hoảng hốt, lắp bắp ở trong miệng vừa đủ cho bà nghe: "Thôi chết rồi, không lẽ..." Bà ba nghe thấy vậy thì lo lắng: "Nè chị, con Hương có chuyện gì sao?" "À tôi có chuyện này muốn nói với chị." Bà Năm vội kéo bà ba lại một góc kể về giấc mơ đêm qua cho bà nghe. Bà ba nghe xong hoảng hồn rồi trợn mắt: "Vậy bây giờ phải làm sao hả chị Năm? Nó mà có chuyện gì thì coi như tôi mất đi một đứa con dâu tốt." Bà Năm lúc này vội vã: "Mình thử đi kêu gọi bà con xung quanh tìm giúp xem thế nào đó chị." Bà ba lúc này lên tiếng gọi: "Tú, Tú nè, con hôm qua tới giờ có thấy cái gì lạ trong người không?" "Là sao?" "Có, là thứ gì mày kể nghe xem nào." Tú ngồi đó kể lại tất cả sự việc hôm qua mà mình thấy trong giấc mơ. Anh quên kể lại bóng trắng mà mình thấy lướt qua cửa sổ trước nhà. Hai người nghe xong trong đầu tin chắc rằng Hương đã gặp chuyện không lành, bèn vội vã nhờ bà con xung quanh đi tìm kiếm. Cả ngày hôm đó bà con ríu rít đưa nhau đi tìm, nhưng kết quả đổi lại bằng không. Ai cũng mệt mỏi trở về, có người thì bảo do cô chán nản cho nên bỏ đi biệt xứ, có người thì ác miệng tuôn ra những lời cay độc kiểu như: "Cái con đó nó thấy bây giờ thằng Tú nó trắng tay, nhà cửa không có gì cho nên là bỏ theo trai rồi. Thứ đó tìm quái gì bỏ mẹ đi." Có người đứng gần đó nghe vậy thì lên tiếng nói đỡ cho Hương: "Nè cái bà kia, bà nói cái gì vậy hả? Thì con Hương nó mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng trước giờ nó là một đứa ngoan lành nít na nhất cái xóm này. Bà đừng có ở đó mà ăn nói tào lao, coi như nghiệp vật nó bây giờ đó bà Sáu." Người phụ nữ buông lời cay độc đó chính là bà Sáu. Bà Sáu là người có tính nhiều chuyện nhất trong cái xóm này, ai cũng ngán ngẩm, cho nên nghe bà nói như vậy ai cũng chẳng thèm để ý. Mọi người cùng tàn ra nhanh, ai về nhà nấy. Tú thì không tìm thấy hắn, chỉ nằm ở nhà lờ đờ vì không có tiền đi nhậu. Lúc này bà ba cùng bà Năm trở về nhà của Tú, ai cũng thấp thỏm lo lắng không biết Hương đã xảy ra chuyện gì. Tới đó một người đang đi xoay ếch cả bờ kênh của xóm, đang xoay đến đoạn nước nông thì thấy phía dưới đám lục bình ẩn hiện một thứ gì đó rất giống tóc của con người đang nhấp nhô lềnh bềnh trên mặt nước. Khẽ bước lại gần nhặt thanh gậy gần đó vén bụi lục bình ra thì người đàn ông liền trố mắt há hốc miệng rồi hét toáng cả lên: Cô người chết đó bà con ơi!" Bà con hàng xóm nghe có tiếng động thì liền kéo nhau tấp nập chạy ra xem có chuyện gì. Được một lúc mọi người đã đông đen xung quanh cả bờ kênh. Những trai thanh niên trong xóm nhanh chóng vứt đựng cái xác cả dưới kênh lên. Bà con tụm lại xem người xấu số kia là ai thì liền nhận ra đó không ai khác chính là Hương. Một ông lão đứng gần đó lên tiếng thúc giục: "Trời đất ơi, thằng nào khỏe nhất mau chạy qua nhà thằng Tú nó qua đây lẹ lên." Liền lập tức có một thanh niên khỏe khoắn đứng gần đó chạy như bay về nhà của Tú. Tú đang ngồi dưới tiếu thuốc nhà khói trắng xóa ra, đang định gọi ngay đứa con của mình đi ngủ thì một cậu thanh niên chạy vào thở hổn hển giọng gấp gáp: anh Tú. Tú liền nhau mắt khó chịu rồi nói: "Mày làm cái gì mà gấp gáp vậy Tèo? Có cái gì bình tĩnh nói anh nghe được không?" "Dạ, chị Hương chết ở bờ kênh, người ta tìm được xác chị nằm ngoài kia đó." Tú nghe xong thì khựng lại tại chỗ, anh quỳ bệt xuống đất như không tin vào lời của Tèo. Tú liền lắp bắp hỏi: Mày có nhầm không Tèo? Chị mày sao mày ra đây chết được chứ? Mau đi ra đó xem thử sao có nhầm không." Tú liền đứng dậy dặn dò hai đứa con của mình trong nhà không được đi ra ngoài. Ra đến nơi thì mọi người thấy Tú liền né sang một bên để cho anh bước vào. Vừa vào anh đã nhận ra không ai khác, người được nằm trên chiếc chiếu mà bà con vớt lên, đó chính là xác của Hương. Tú liền vội vàng chạy tới ôm chiếc xác lạnh ngắt, chân phòng vì bị ngâm nước quá lâu mà khóc lên nức nở. Anh liền gào thét lên trong cơn vô vọng: "Mình ơi, mình mau tỉnh dậy đi. Tôi hứa từ nay sẽ bỏ rượu chè, bài bạc, lo làm ăn yêu thương mình mà." Anh ấy cũng đều tỏ ra thương tiếc đau buồn vì mất đi một người. Một người mà ai cũng quý trọng cái tình cái nghĩa. Có người không kìm được nước mắt mà cũng ủa khóc theo Tú. Bà con xung quanh vội chạy lại kéo anh ra, rồi cùng nhau đưa thi thể của Hương trở về nhà. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã tụ tập đầy đủ tại nhà của Tú. Vợ chồng ông Ba và Năm đều có mặt tại đó. Ai nấy cũng đều khóc thương cho đứa con dâu hiếu thảo xa đi một cách đột ngột mà chưa nói được một lời từ biệt. Tú ngồi thẫn thờ trước cố quan tài đặt xác của vợ mình trong đó. Anh lẩm bẩm vài câu nói trong miệng mà lúc tối mình đã nói: hai đứa con của Tú chỉ có Xuân là biết mẹ của nó không thể trở lại. Còn Tuấn thì nó còn quá nhỏ để nhận ra mẹ nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ông Ba Lợi bước đến chỗ của Tú đang quỳ, đưa tay tát thẳng mặt của Tú rồi nói: mày thấy chưa? Tất cả là tại mày mà con Hương nó mới chết. Nếu như mày không sa vào con đường nghiện ngập rượu chè thì nó không đến nỗi như vậy đâu. Bà Ba biết tính của chồng mình liền chạy lại kéo ông ra: thôi bà Bình, chuyện đó nó cũng xảy ra rồi. Mình mà làm ầm lên thì bà con xung quanh họ đánh giá. Đánh giá cái gì? Thằng Tú nó còn cái gì để người ta nói nữa không? Tôi không có đứa con trai như thế này. Nói xong ông liền bước ra ngoài không thèm ngó ngàng đến Tú và bà Ba. Mọi người cùng nhau chôn cất Hương xong thì cũng ra về, để lại ngôi nhà lúc này chỉ còn Tú và vợ chồng ông Ba. Bà Ba vội lại thắp nén hương cho con dâu của mình, nhìn đứa con thất thần đang ngồi bệt dưới đất rồi an ủi: đẻ con, chuyện đã cũng đã xảy ra, cần cố bình tĩnh giữ gìn sức khỏe chăm sóc cho ngài đứa. Con mà con như thế thì ai đó cho con của con? Tú ngước cặp mắt đỏ hoe ngấn lệ của mình lên rồi đáp: con có lỗi vì vợ, con mẹ à, con sai rồi. Ông Ba đứng gần đó nhìn Tú rồi bực tức: sai à? Đó, bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Con Hương nó tốt như vậy mà mày không biết trân trọng, thật là oan nghiệt cho nó mà. Tao mà như nó tao bỏ mày từ sớm rồi. Định nói thêm điều gì đó thì ông Ba lên tiếng thúc giục: thôi đi về, mọi chuyện nó cũng giúp nó xong rồi. Để cho nó tự lo cho biết thế nào là cảnh gà chống nuôi con, cho nó sáng con mắt nó ra. Nói xong hai vợ chồng ông Ba quay bước trở về nhà, để lại Tú đang ngồi trước tấm di ảnh của vợ khóc nấc lên từng tiếng. Xuân đứng ở gần đó bước đến hỏi cha: cha ơi, con nhớ mẹ, mẹ không về nữa hả cha? Tú nghe Xuân nói thì đưa tay ôm chặt đứa con rồi khóc nức nở: mẹ bỏ cha con mình rồi con, tất cả là lỗi của cha, cha xin lỗi. Xuân cũng ngồi khóc theo cha của mình, tạo nên một không khí u buồn trong căn nhà trống trơn, chẳng còn thứ gì đáng giá, càng thêm sầu thảm. Từ đó con Xuân đang rửa mặt ở đằng sau nhà, cầm cùi vừa quay mặt lên thì thấy trước mặt của nó là một bóng trắng đang đứng nhìn nó cười tươi rồi gọi tên: con ơi, mẹ nhớ con quá, con đi theo mẹ đi. Cơ thể của Xuân dường như bị thôi miên dần dần, bước đến cái bóng dáng mờ ảo của mẹ mình đang đứng quẩy tay trước mặt. Tôi ngồi trong nhà cảm thấy trong lòng của mình như có lửa đốt, thôi thúc bản thân cùng mình nhìn về một hướng nào đó. Khẽ quay mặt nhìn cái cửa sổ hướng ra phía sau nhà, thì anh thấy ngoài đó có một bóng người đang bước đi vô hồn ra cái ao cá mà lúc trước mình đã đào để thả cá. Tôi vừa bước ra xem từ người đó là ai thì chợt nhận ra đó là Xuân, con gái lớn của mình. Tôi liền hoảng hốt. Xuân, con làm cái gì trời tối rồi còn ra đó? Quả Xuân không hề lên tiếng đáp lại anh, nó vẫn tiếp tục bước đi một cách vô hồn. Tôi cảm thấy không ổn liền vội vàng chạy đến trước mặt, thì ánh mắt của con gái mình lúc này đã trắng dã, sắc mặt trắng bệch cả đi. Tôi hoảng hốt lay vai của con rồi gọi. Nè Xuân, con mau tỉnh lại đi, con bị sao thế này? Bỗng chốc thanh âm rùng rợn phát ra từ cuống họng của Xuân âm u rợn cả gai ốc. Mày phải chết, tao sẽ giết hết tất cả. Tôi biết con mình đã xảy ra chuyện chẳng lành, dùng hết sức bình sinh cõng con mình chạy vào nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Phía bụi rậm gần đó có hai bóng hình, một bóng trắng mờ ảo đang ủ rũ khuôn mặt, trên đôi mắt chảy xuống hai dòng lệ đỏ. Bên cạnh đó là một bóng đen quỷ dị, cả mắt đỏ tươi đang gầm gừ lên. Nếu như mày không có giết tụi nó, tao sẽ nuốt sạch hồn phách của mày, còn khốn nạn. Phong hồn nhíu ớt bên cạnh van xin. Xin hãy thả cho họ, họ không có tội. Nếu hồn phách của tôi đổi được mạng sống của họ, hãy lấy đi. Mày tưởng dễ dàng vậy sao? Tao sẽ giết từng người trong gia đình của mày, cho mày tận mắt chứng kiến. Sau đó sẽ đến lượt mày. Nói xong thì bóng đen quỷ dị dần tan biến vào màn đêm u tịch, cộng với linh hồn cô gái yếu ớt trở lại không gian im lặng vô cùng đáng sợ. Bên trong nhà, Tú lúc này đã đặt con mình lên giường. Anh tìm mọi cách nhưng Xuân vẫn không tỉnh dậy. Trên khuôn mặt lúc này tái nhợt mồ hôi lấm tấm. Khẽ đưa tay lên trán kiểm tra thì Xuân đang sốt cao. Anh một thân một mình không biết tìm cách gì để giúp con. Nhìn sang với nhà bà Năm thì thấy đèn còn sáng. Vội để Xuân nằm đó, Tú chạy vội qua nhà bà Năm không chút chần chừ. Vợ chồng của ông bà Năm đang ngồi trước hiên thì thấy bóng dáng thất thiểu của Tú vội vàng chạy đến. Trên mặt hấp tấp nói. Dạ thưa chú Thím Năm, cứu con với. Ông Năm cái nhíu đôi chân mày bình tĩnh. Có cái chuyện gì, con của con bị sao? Dạ không biết tại sao con Xuân nó lên cơn sốt cao quá. Con có tìm mọi cách rồi nhưng mà không bớt chú Thím à. Bà Năm lo lắng thúc giục ông. Mình qua đó xem thử cháu đi. Thằng Tú nó có một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thêm tội quá. Ờ, theo nó qua đó, nhanh đi. Thưa cùng ông bà Năm bước đến bên cạnh giường của Xuân đang nằm. Lúc này trong miệng của nó lẩm bẩm như là trong cơn mộng mị, gặm thứ gì đó rất đáng sợ. Mẹ ơi, mau thả mẹ tôi ra, đừng làm hại mẹ tôi. Không, không. Tôi thấy con của mình nằm mơ sàn định bước tới gọi con dậy, nhưng ông Năm đứng bên cạnh đưa tay ngăn lại. Đừng làm vậy. Bây giờ hãy kể cho chú nghe sự tình trước khi con bé xảy ra đi. Tôi lúc này vẻ mặt đầy lo lắng cho con, nhưng phần do ông Năm hỏi cho nên cũng vặn lòng để kể lại sự tình cho ông nghe. Vừa nghe xong thì ông Năm gật gù như hiểu ra chuyện gì. Ông bước tới tấm di ảnh của Hương rồi thắp lên một nén nhang thầm khấn gì đó. Vừa cắm cây nhang xuống ly hương định quay lưng đi thì cây nhang bùng cháy rồi tắt lịm. Ông Năm nhíu đôi chân mày lại thấy có chuyện không ổn. Ông bước tới cạnh Tú rồi nói. Dường như con Hương nó giận con lắm thì phải. Nhang được cắm trên ly hương mà bùng cháy một cách lạ thường thì có điểm không tốt xảy ra. Thôi thì con đưa hai đứa nó qua nhà của chú Thím cho tiện. Thím Năm mày săn sóc đi. Ở bên đây có một mình mày, có chuyện gì xảy ra trở tay không kịp đâu con. Tôi đứng suy nghĩ gì đó, bà Năm cũng lên tiếng. Chú Năm mày nói đúng đó. Con Xuân nó đang sốt như vậy thì ở bên này không tiện. Thôi thì qua bên Thím ở một hai hôm cho nó khỏe hẳn rồi cho nó về. Tôi liền ấp úng ngại ngùng. Dạ vậy thôi, để con đưa tụi nhỏ qua nhà chú Thím chăm sóc. Còn con thì sẽ ở lại nhà con, nhà gói cho vợ con, chứ để cô một mình lạnh lẽo còn có lỗi lắm. Ông bà Năm suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Tôi đưa Tuấn và Xuân qua bên đó rồi ngồi xem tình hình của con mình được một lát. Xuân cũng không còn nói lẩm bẩm. Sắc mặt tốt hơn cho nên anh cũng đành bụng mà quay trở về căn nhà của mình. Tới đó tầm gần 11 giờ đêm, Tú đang nằm ngủ thì bỗng dưng tự dưng cổ họng khô khốc. Tú bước ra nhà cầm lên bình nước để uống. Nhưng vừa rót xong thì bên ngoài cánh cửa sổ, anh nghe có tiếng người phụ nữ giọng âm u vang lên. Mình ơi, tôi nhớ mình lắm. Mình có nhớ tôi không? Ra đây với tôi đi mình. Tôi nghe thấy giọng nói đó không ai khác chính là giọng của vợ mình, người mà mình thương yêu nhất. Tôi liền tiếng hỏi. Hương, vợ phải không? Vợ đang ở đâu? Tôi nhớ mình lắm. Tôi vội chạy ra cánh cửa phía trước, thấy một bóng dáng cô gái. Không ai khác đó chính là Hương. Hương thấy Tú ra thì đưa tay vẩy vẩy rồi bước đi ra hướng bể kênh của làng. Tú vì thương nhớ vợ cho nên dường như bị hình dáng của cô gái kia thúc giục nhanh chóng chạy theo. Kể là thay anh càng chạy thì bóng dáng của vợ mình càng xa. Chạy được một lúc thì anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng trước bờ kênh ngay tại chỗ hôm trước vớt xác cho vợ. Lúc này Tú bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng của Hương đâu nữa. Anh liền tiếng gọi nhưng chẳng có ai trả lời. Bỗng phía đằng sau lưng có một làn hơi lạnh đang phả vào gáy, làm cơ thể của Tú rùng mình. Tôi lúc này run sợ vì giờ này chỉ có một mình anh ở đây. Vợ quay lưng lại thì Tú há hốc mồm, miệng không thét lên được tiếng nào. Trước mặt của Tú là một bóng đèn cao lớn, cặp răng nanh sắc nhọn cũng đang rễu rãi, đợi ánh mắt đỏ rực nhìn anh mà thèm thuồng gầm gừ lên từng chữ. Mày bị lừa rồi thằng ngu, hôm nay tao sẽ nuốt sống linh hồn của mày. Trong thâm tâm của Tú lúc này biết mình đã gặp con quỷ dữ, chứ không phải là hình bóng của vợ mình lúc nãy. Đang trong cơn tuyệt vọng, dường như biết mình không thể chạy thoát, thì trước mắt của anh một bóng trắng lờ mờ xuất hiện, đưa hai tay chắn trước mặt con quỷ rồi lên tiếng giục Tú. Mình ơi, mau chạy đi, mau chạy khỏi đây. Tôi nhìn bóng trắng trước mặt thì nhận ra đó không ai khác chính là linh hồn của Hương. Anh liền bật khóc quỳ gối xuống đất. Vợ, sao vợ lại chết thảm như vậy? Tôi hối hận lắm, xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi gây ra bao tội lỗi mà mình không trách tôi sao, lại còn hy sinh để bảo vệ tôi. Linh hồn của Hương đáp. Không, tôi không oán hận hay trách cứ gì mình. Cả đời này tôi chỉ tiếc không thể chăm sóc được các con và làm vợ của mình đến hết đời. Này tôi bị con quỷ trước mặt hại chết, nên giờ có chết đi lần nữa không sao. Chỉ mong mình ở lại trong các con giúp tôi là tôi hạnh phúc lắm. Con quỷ nghe hai người nói chuyện thì cười lên khanh khách, đưa tay đánh văng linh hồn của Hương sang một bên. Khá lắm, thật hay cho tình cảm vợ chồng mà chúng mày dành cho nhau. Nhưng chỉ tiếc là hôm nay là ngày cuối cùng, ta sẽ nuốt chửng linh hồn hai đứa mày để xem tụi mày còn nhiều lời được nữa không. Nói xong, con quỷ vung hai bàn tay, vùng móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị cắm nhập vào đầu của Tú. Linh hồn của Hương do mới chết nên còn rất yếu, lại vừa bị con quỷ đánh cho sắp tan hồn nát phách, đang nằm dưới mặt đất mà thoát ẩn thoát hiện như sắp tan biến, chỉ biết tuôn ra hai hàng lệ đỏ thẫm mà nhìn cái chết sắp xảy ra với Tú. Tú tưởng chừng như đây là lần cuối cùng mình tồn tại trên cõi đời này. Anh suy nghĩ về những khoảnh khắc mà lúc mình mới gặp Hương. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về cùng một lúc chạy nhanh qua tâm trí. Những bữa cơm đạm bạc, những lần thất bại trong kinh doanh thủy sản, rồi đến lúc thành công giàu có cho đến thất bại đều có Hương. Hương luôn bên cạnh để an ủi, cho dù anh có đánh đập chửi bới cô thậm tệ đến mức độ nào đi chăng nữa, thì cô vẫn chịu đựng mà không từ bỏ anh. Tôi khẽ mỉm cười một nụ cười mãn nguyện về những điều xảy ra, và cái chết này Tú không sợ hãi mà sẵn sàng đón nhận. Bàn tay móng vuốt sắc nhọn đang chuẩn bị đoạt lấy mạng của Tú thì điều kỳ lạ lại xảy ra. Một lá bùa màu vàng bay nhanh tới mang theo một luồng sáng đỏ rực, đánh thẳng con quỷ văng ra khỏi chỗ Tú đang quỳ thất thần chờ đợi cái chết. Linh hồn của Hương cùng Tú đang thấy lạ thì liền quay lại nơi lá bùa bay đến, thì bóng dáng của một ông lão bước đến trầm ấm hỏi. Nè cậu trai, cậu có bị sao không? Từ lúc này đã hoàn hồn vừa thoát khỏi nanh vút của quỷ dữ liền đứng dậy mà đáp. Dạ con không sao, con cảm ơn ông đã cứu thoát con. Cậu không sao là tốt, cũng may là tôi đi ngang qua đây nhìn thấy kịp lúc chứ không có chuyện lớn rồi. Dạ không biết ông tên gì ở đâu, để con còn trả ơn. Tôi tên là Long, cứ gọi tôi là Sáu Rồng được rồi. Tôi có chuyện cần gặp bà con làng dưới kia. Tiện thể đi ngang qua đây có chút bùa phép trong người, thấy cậu gặp nguy hiểm cho nên tôi giúp, không cần phải trả ơn gì cả. Dạ ông là thầy Pháp ạ. Vậy thầy Sáu có thể giúp hong hồn vợ con siêu thoát được không? Cô ấy bị vong quỷ kiêng hại bây giờ vất vưởng. Mọi chuyện cậu cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi phải bắt con quỷ kia trước đã. Cậu đi ra phía sau lưng tôi, đứng xa để đề phòng con quỷ tấn công. Nói xong tôi liền nghe lời của thầy Sáu chạy ra khoảng trống phía sau, rồi núp vào một bụi rậm gần đó quan sát. Thầy Sáu rút trong túi tay này của mình ra một lá định hồn phù, thu linh hồn vào trong rồi cất vào trong túi áo, nhìn con quỷ rồi hỏi: Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây giết hại người dân vô tội? Có biết là ngươi làm vậy sẽ bị âm ti trừng phạt không thể siêu sanh? Con quỷ lúc này đứng dậy về mặt bực tức nhìn thầy Sáu rồi nói: Tao là ai có liên quan đến mày không? Khôn hồn thì đừng xíu vào chuyện của tao. Đừng trách tao tại sao ăn hiếp một ông già như mày. Ta già nhưng mà tuổi ta không già. Nếu như người muốn tiếp tục giết hại người, hãy đánh thẳng vào lão già này trước đi. Được, vậy thì chết đi lão già khốn kiếp. Con quỷ bộc phát quỷ khí lao như tên bắn về chỗ của thầy Sáu đang đứng. Thầy Sáu không chậm chế liền rút tạo kim phủ ra rồi hô lớn: Kim mau sát quỷ phủ chấn. Lập tức đạo kim phủ trong tay của thầy Sáu như có một lực hút lao thẳng về phía con quỷ đang đánh tới. Hai cố lực lượng va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ vang trời đất. Con quỷ vừa trúng đòn phản kháng của thầy Sáu nhưng vẫn không hề hấn gì mà tiếp tục lao tới, dồn hết tất cả quỷ khí bộc phát vào lòng bàn tay định kết liễu thầy Sáu. Thầy Sáu lúc này không thể xem thường con quỷ, lập tức rút ra thanh kiếm gỗ đào cắm máu ở đầu lưỡi rồi phun trực tiếp lên thanh kiếm. Một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt lập tức bao bọc quanh thanh kiếm phát ra uy lực vô cùng. Tay của thầy bắt ấn rồi thanh kiếm chém thẳng đến phía con quỷ. Hai người một quỷ một thầy pháp đánh nhau một đát. Thầy Sáu ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, thở hổn hển đưa mắt nhìn về con quỷ. Thì quỷ khí của nó lúc này dường như bị đánh tan gần sắp tiêu tán. Thầy Sáu định rút ra một lá bùa tiêu diệt con quỷ đến tận cùng. Thì con quỷ ở đằng kia lên tiếng van xin: Con xin thầy tha cho con, lần sau con không dám hại người vô tội nữa đâu, xin thầy hãy tha cho con. Thầy Sáu chống thanh kiếm gỗ đào xuống đất đứng dậy nhìn con quỷ thở dài: Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi chết mà lại đến đây hại người? Con quỷ sợ hãi ấp úng: Con là người ở trên đầu làng, một hôm con ra kênh bắt ốc thì bị trượt chân té xuống kênh. Lúc đó trời mưa to bị chuột rút cho nên không thể kêu cứu giúp đỡ. Rồi linh hồn con vất vưởng ở xóm này vì oán hận mà hóa thành quỷ đi hại người. Còn mong thầy tha cho con. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, tất cả cũng là do người oán hận nên hóa thành. Người có muốn theo ta nghe kinh giảng đạo sớm ngày rửa sạch tội mà người đã gây ra để mà đi đầu thai chuyển kiếp hay không? Phong hồn quỷ dữ lúc này hóa thành một cô gái xinh xắn, nghe thầy Sáu nói vậy thì tươi cười: Dạ con đồng ý theo thầy nghe kinh giảng đạo, nhưng còn có điều này muốn nói với chồng của vong hồn cô gái mà con đã ra tay giết hại. Thầy Sáu nhìn phong hồn cô gái trước mặt đăm chiêu một lát rồi cũng đồng ý. Ông gọi Tú ra để cô gái trước mặt nói chuyện. Phong hồn cô gái thấy Tú thì lên tiếng: Anh có phải chồng cô gái vừa mới chết cách đây vài ngày dưới mép kênh? Tú sợ hãi lùi về đằng sau. Thầy Sáu thấy vậy liền trấn an: Nè, không có sao đâu, có tôi ở đây, cô ta không làm hại được gì cậu, cứ yên tâm trả lời đi, xem cô muốn gì từ cậu. Tú nghe được lời trấn an của thầy Sáu thì an tâm bước đến rồi đáp: Đúng, tôi là chồng của Hương. Tôi thực sự xin lỗi anh vì đã lỡ giết hại vợ anh, chỉ vì oán hận che mắt đi tâm thức của tôi. Tôi liền ngắt lời của cô gái: Thôi không sao, chuyện đã qua rồi. Bây giờ có trách móc hay là căm ghét cô cũng đâu thể cứu vợ tôi sống lại. Tôi chỉ mong sau này cô đừng hại thêm bất cứ ai. Phong hồn cô gái nghe Tú không oán trách mình thì bật khóc: Anh với vợ anh thật đúng là người tốt. Mặc dù người khác có gây ra tội lỗi chồng chất nhưng vẫn bỏ qua. Tôi thật là nể phục. Chỉ tiếc là số phận oan nghiệt thôi. Tôi nhìn vong hồn cô gái như đang muốn nói thêm điều gì. Anh an ủi rồi hỏi. Không sao cô ạ. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Vong hồn cô gái hiểu ý liền đáp. Chuyện là tôi muốn đền đáp tội lỗi của mình gây ra với vợ anh. Dưới mép kinh này có một hũ vàng. Sau này anh cần thì hãy đến đây thắp nén hương thầm khấn xin là sẽ gặp được. Nói xong thì thầy Sáu cũng thu linh hồn cô gái vào lá bùa. Tôi nghe xong thì cũng chả để ý đến lời nói mà vong hồn cô gái vừa chỉ dẫn. Tôi lên tiếng mời thầy Sáu về nhà nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi đi tiếp. Thầy Sáu gật đầu đồng ý cùng Tú quay bước trở về nhà Tú, may mắn thoát được cái chết trong gang tấc. Sáng hôm đó Tú vì mọi chuyện mà quên mất đi hai đứa con đang ở bên nhà bạn Năm. Lúc này cha mẹ của anh qua thăm thấy có người lạ. Ông Ba Lợi lên tiếng. Tú nè, người này là ai? Tôi vội kéo cha của mình giải thích rồi kể tường tận sự việc xảy ra đêm qua cho cha mình. Nghe xong ông bà cảm thán bước đến bên cạnh thầy Sáu. Dạ, tôi thay mặt, tôi cảm ơn thầy giúp nó. Không có sao, chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt thưa bác. Thầy Sáu cùng với ông Ba ngồi trên bàn kể cho nghe những câu chuyện trong xóm đã trải qua được một lúc thì Tú cùng với ông bà Năm bước qua. Trên tay của Tú đang bế con Xuân, sắc mặt của nó lúc này vẫn còn xanh xao. Thầy Sáu thế vậy thì liền đứng dậy bước đến xem thử thì thầy nhăn mặt. Con bé bị lấy đi hồn phách mất gần một nửa, phải tìm hồn phách về cho nó nếu không sẽ bị hóa điền hóa giải. Mọi người nghe thầy nói vậy ai cũng lo lắng. Thầy Sáu thế vậy thở dài. Nhưng mà không sao, tối nay tôi sẽ giúp tìm hồn phách của nó về, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Ai cũng thở phào khi nghe thầy nói như vậy. Bà cùng với bà Năm thì ra sau nấu cháo con gà mà bà Ba đem qua lúc nãy tẩm bổ cho tụi nhỏ, sẵn tiện mời thầy Sáu bữa cơm cảm ơn thầy. Phía nhà trên thầy Sáu đang ngồi nhâm nhi tách trà thì Tú lên tiếng. Dạ thưa thầy, còn vong hồn vợ con phải làm sao ạ? Cậu cứ yên tâm, tối nay tôi sẽ giải quyết chuyện này luôn một thể giúp gia đình cậu. Phía ông Ba và ông Năm vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cho nên ông Năm lên tiếng hỏi Tú. Từ lúc qua đây tới giờ chú vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra là như thế nào. Con có thể kể lại cho chú nghe được không? Tú nhìn ông Năm vui vẻ. Dạ được chú, chuyện là... Rồi Tú kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc con Xuân, con gái lớn của anh gặp chuyện, cho đến khi mà anh bị vong quỷ hóa thành vợ mình che mắt, dẫn ra bờ kênh định sát hại, thì may mắn nhờ thầy Sáu ra tay kịp thời cứu giúp. Nghe xong ông Năm thở dài rồi nói vừa đủ cho mọi người nghe. Quả thật số phận của con Hương thật là oan nghiệt, từ lúc sinh ra đến khi chết đi rất là oan ức. Vậy mà lúc chết đi rồi nó vẫn một lòng ra tay giúp đỡ con cái và tính mạng của chồng. Thật là đáng tiếc. Ông Ba Lợi lúc này ánh mắt đỏ hoe nhìn là sắp khóc. Thương tiếc cho đứa con dâu mà ông quý trọng như đứa con ruột trong nhà. Quả thật nó là một đứa con dâu hiếu thảo. Vậy mà ông trời lại bất công cướp đi mạng sống của nó. Sống đã chịu cảnh cực khổ từ nhỏ vậy mà. Thầy Sáu thấy không khí bắt đầu trở nên đau thương và buồn bã, ông lên tiếng. Số phận con người đã an bài, hết duyên nợ trần thì đi đầu thai kiếp khác. Mọi người đừng quá đau buồn, mọi người tính cho lão già này khóc theo hả? Cuối cùng với lại ông Ba và ông Năm cảm thấy vì quá lạc vào cảm xúc mà quên mất thầy Sáu, cho nên mọi người gác chuyện này qua một bên mà chuyển sang chủ đề khác. Tú lúc này lên tiếng hỏi thầy Sáu. Thầy định sau này đi đâu hả thầy? Hay là ở lại đây với con? Thôi cậu, phía trước còn rất nhiều chuyện đang chờ đón tôi, nên giúp gia đình cậu xong tôi phải đi ngay. Mọi người không nói gì thêm và cùng nhau chuyện trò cho đến tận chiều tối. Lúc này phía bên trong nhà được đặt một cỗ bàn nhỏ, bên trên gồm muối gạo và một ít hoa quả bà Ba chuẩn bị sẵn cho thầy Sáu. Tứ cùng với mọi người đứng sang một bên nhìn về phía thầy. Con Xuân được đặt nằm cạnh đó, trên trán nó được dán một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ những ký tự rất kỳ lạ. Thầy Sáu gọi Tú đóng cửa tất cả cửa sổ lại, chỉ mở mỗi cửa trước. Thầy lầm nhầm niệm chú rồi sau đó nói với mọi người. Tôi mới xin thổ địa cai quản khu đất với hai vị thần giữ của. Bây giờ bắt đầu, khi mà bất cứ thứ gì xảy ra hay xuất hiện trước mắt, mọi người nhớ bình tĩnh và im lặng cho tôi làm phép, nếu không thì không thể kéo hồn phách con bé trở về. Mọi người nghe xong ai nấy đều nắm chặt tay vào nhau chăm chú chờ đợi. Thầy Sáu lấy trong túi ra một lá bùa đã nhốt linh hồn cô gái ở ngoài bờ kênh mà thầy đã thu phục được, đưa lên trước mặt niệm một câu chú gì đó. Được một lát thì một cơn gió mạnh thổi đến, làm cho mấy cây nến trên bàn lễ muốn vụt tắt. Bên cạnh thầy Sáu lúc này xuất hiện một cái bóng trắng mờ nhạt. Tú nhận là linh hồn đó là linh hồn quỷ dữ đã bị thầy Sáu đánh cho trở lại với hình dạng ban đầu. Do anh đã gặp qua rồi cho nên thấy chuyện này là bình thường. Còn bà Ba và bà Năm thì run lên cầm cập, ánh mắt sợ hãi định thét lên. Nhưng ông bà và ông Năm kịp bịt miệng hai bà lại, không cho quấy rầy thầy Sáu thì lễ. Thầy Sáu lên tiếng hỏi vong hồn cô gái bên cạnh. Cô đã lấy đi gần một nửa hồn phách con bé đang nằm dưới này, hãy trả lại cho con bé, nếu không kịp nó sẽ không thể sống bình thường. Vong hồn cô gái liền đáp. Dạ thưa thầy, từ lúc thầy giải đi oán niệm trên cơ thể con thì con dường như quên hết mọi chuyện con đã gây ra lúc hóa quỷ, chỉ nhớ một chuyện duy nhất giết hại cô Hương thôi. Thôi được rồi, cô trở lại lá bùa đi, tôi sẽ có cách tự tìm về cho nó vậy. Rồi vong hồn cô gái hóa thành một làn khói mỏng chui vào lá bùa, thầy gái nhặt lại rồi cất vào trong túi, nhìn sang Tú rồi lo lắng. Hồn với con bé cô ta không có giữ. Tú nghe vậy lo lắng hỏi. Vậy bây giờ không còn cách nào hả thầy? Còn, tôi sẽ dùng bùa tìm về, nhưng mà khả năng thành công rất thấp, chỉ mong là ông trời không phụ lòng người mà thôi. Tôi định chạy tới quỳ xuống van xin thầy, nhưng nghĩ lại lời thầy dặn lúc nãy, chỉ biết nói ra những lời nghẹn ngào. Con cầu xin thầy giúp con tìm lại hồn phách, nó mà xảy ra chuyện gì con không biết nói với vong hồn vợ con ra sao? Thôi được, cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng. Cả không gian trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng nhịp tim đập. Thầy Sáu lôi ra một đạo phù rồi hô lớn. Truy hồn phù khai. Thầy đứng bắt ấn niệm chú liên tục, lá bùa bay đi ra ngoài như ai đó đang điều khiển. Đợi tầm 30 phút sau, thầy mở mắt nói với Tú. Quả thần cậu và con bé rất may mắn, thành công rồi. Tú mừng rỡ vui vẻ chạy đến phía con của mình đang nằm đó. Thầy Xuân lúc này vẫn chưa tỉnh dậy, anh thắc mắc nhìn thầy Sáu hỏi. Thầy nói thành công, sao con của con vẫn chưa tỉnh lại? Thầy Sáu liền cười vui vẻ mà đáp. Chứ tôi chưa đưa hồn phách con bé vào thì làm sao nó tỉnh? Từ phía bên ngoài cánh cửa, một con bướm bắt đầu bỗng nhiên xuất hiện, bay lừ lừ vào bên trong rồi đậu trên trán của Xuân. Kỳ lạ là vừa đậu vào trong trán thì con bướm đã biến thành những mảnh li ti, chui toàn vào bên làn da trên trán. Ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Chưa hết bất ngờ này thì đến bất ngờ khác. Xuân từ từ mở mắt, sắc mặt lúc này cũng hồng hào trở lại. Nhìn thấy cha của mình vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình rồi ấp úng. Có chuyện gì hả cha? Sao con lại nằm ở đây? Tôi vui mừng ôm Xuân vào lòng rồi an ủi. Không sao rồi con, mọi chuyện ổn cả rồi. Xuân vẫn không hiểu chuyện gì nhưng rồi vẫn nằm im trong vòng tay ấm áp của cha. Thầy Sáu lên tiếng ngắt sự vui mừng của Tú. Cậu có muốn gặp lại vợ mình lần cuối không? Tú đưa Xuân cho bà Ba rồi vội đứng lên. Dạ thưa thầy có, nhưng bằng cách nào hả thầy? Cậu đứng xe ra một chút đi, tôi sẽ thả linh hồn của vợ cậu ra cho cậu nói chuyện. Nhưng mà còn đúng một tuần hương nữa cô ấy phải đi đầu thai chuyển kiếp. Hãy nên nói những điều cần thiết. Thầy Sáu lấy ra một lá bùa vàng đập chú thả linh hồn của Hương. Lá bùa trên tay của thầy cũng bốc cháy thành tro. Tôi thấy linh hồn yếu ớt của vợ mình trước mặt bật khóc. Mình ơi, tôi nhớ mình quá, sao mình bỏ tôi đi? Linh hồn của Hương trả lời. Kiếp hồng trần của tôi đến đây là hết. Được làm vợ, làm mẹ, làm con của cha mẹ thì tôi đủ mãn nguyện rồi mình. Ông bà Ba nghe Hương nói vậy thì cũng vội bước tới rừng rừng nói. Thật là tội nghiệp cho con. Sống đã oan ức đủ chuyện, chết đi cũng oan đức. Cha mẹ buồn vì mất đi đứa con dâu như con lắm Hương à. Hương đưa ánh mắt buồn bã nhìn vợ chồng ông Ba. Con cũng biết ơn cha mẹ luôn yêu thương con trong thời gian con về làm vợ anh Tú. Con chỉ mong cho mẹ bớt đau buồn mà sống quãng đời còn lại thật tốt nha mẹ. Còn chú Thím Năm, con chưa trả được công ơn nuôi dưỡng con suốt thời gian qua. Nếu có kiếp sau, con sẽ làm trâu làm ngựa để đáp ơn chú thím. Bà Năm bước đến dừng dừng mắt rồi đáp: chú thím không cần con đền đáp công ơn, con cứ yên tâm mà đi đầu thai là một kiếp khác tốt hơn. Hai đứa nhỏ chú thím sẽ giúp thằng Tú chăm sóc hộ, con cứ yên tâm. Từ lúc này đã quỳ bệnh dính đất, đôi mắt ngấn lệ nhìn Hương: mày cứ yên tâm, sau này tôi hứa sẽ từ bỏ rượu chè, cố gắng chăm sóc hai đứa nên người để không phụ lòng mình. Phong hồn của Hương khẽ gật đầu tươi cười nhìn về tất cả mọi người rồi lên tiếng: thôi cũng đã đến giờ rồi, nếu cứ kéo dài thêm cô ấy không thể đầu thai. Phong hồn của Hương lên tiếng: dạ, mọi chuyện cần nói con cũng đã nói, con cảm ơn thầy. Thầy Sáu gật đầu rồi bắt đầu hô lớn: âm ti lộ mở. Một vòng tròn trước mặt được mở ra, bên trong đen đặc, chỉ nghe tiếng gió rít lên, lâu lâu lại nghe tiếng thằn khóc thống khổ của những vong hồn. Hương bước vào bên trong rồi quay mặt nhìn mọi người lần cuối. Cô đưa mắt nhìn Tú và hai đứa con của mình là một nụ cười mãn nguyện, như để kết thúc một số phận oan nghiệt của mình. Tú thấy linh hồn của vợ mình khuất sâu vào con đường u tối thì chỉ biết ngồi đó khóc ấm ức. Thầy Sáu bước đến rồi vỗ vai: cậu đừng quá đau buồn, cố gắng sống thật tốt. Cô ấy ở dưới suối vàng mà trông thấy thì lại lo lắng không thể yên tâm đầu thai. Sáng hôm sau, ông bà Năm cũng trở về nhà lo công việc. Bây giờ chỉ còn vợ chồng ông Ba Lợi và Tú đang đứng tiễn thầy Sáu. Thầy Sáu vác trên vai cái tay này nhìn Tú rồi căn dặn: nhớ ngày rằm vào đầu tháng hay cúng mâm cơm chay cho vợ của cậu. Sẵn tiện nếu tốt hơn thì ngay ngày đó cậu cùng các con ăn chay được thì càng tốt. Tú liền gật gù đáp: con sẽ ghi nhớ lời của thầy, con sẽ không để mọi người thất vọng. Ông Ba Lợi móc chút tiền trong túi đưa vào tay của thầy Sáu: tôi có chút tiền lẻ thì cầm đi đường nghe thầy. Thầy Sáu nhét vội số tiền đưa cho Tú: đây, cậu giữ lấy số tiền này mua sữa cho hai con của cậu. Tôi tiền bạc không có thiếu cho nên cậu cứ giữ lấy. Tú hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lấy số tiền mà thầy Sáu nhận từ ông cha của mình đưa cho. Sau một hồi căn dặn thì bóng dáng của thầy Sáu cũng khuất dần sau con đường mòn đi ra khỏi làng. Ông Ba Lợi thở dài: quả thật thầy vừa là người có tâm có đức, giúp người không nhận tiền mà còn chẳng màng đến tinh mạng. Thời gian thấp thoáng trôi qua mới ấy mà đã hơn 10 năm sau vụ việc của Hương. Từ lúc này đã tạo cho mình một cơ ngơi sản xuất thủy sản xuất khẩu. Xuân thì vào đại học năm nhất, còn Tuấn thì mới lên học cấp 3. Hai đứa đều đã đạt học sinh xuất sắc nhất tỉnh. Tú vì nhờ vào số vàng mà cô gái chỉ điểm vào đêm đó, anh làm theo cô gái và đã tìm được số vàng lớn, rồi dùng số tiền đó đầu tư một lần nữa vào việc nuôi cá xuất khẩu. Chưa đầy 10 năm anh bội thu và được các buôn lái khắp nơi tìm đến, và tất cả mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, đạt được kết quả tốt như bây giờ. Tôi cũng không đi thêm bước nữa mà chỉ ở vậy chăm con cái của mình. Mỗi ngày anh đều ra mộ của Hương chăm sóc từng chút, và trong lòng vẫn mãi vấn vương về một số phận cuộc đời oan nghiệt, thấm đẫm đầy nước mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.